Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1101, chương 1101, ai để ngươi tiến đến? Nếu như đối phương thật chủ động tiến vào thần hồn của mình chi ở trên đảo, chính mình căn bản liền sẽ không phí nhiều chuyện như vậy. Cũng là bởi vì Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương không nguyện ý tiến vào thần hồn của hắn chi đảo. Tại công kích thần hồn của hắn chi hải, mới đưa đến hắn không phát không được lên ra sức phản kháng. Nhưng là để Bạch Vũ chủ động sử dụng ra thẩm phán chi lực tới đối phó đối phương, loại kia giá quá lớn. Tuy nhiên có thể đem đối phương cấp tiêu diệt hết, nhưng là hắn được trả bằng mất. Hắn thẩm phán chi lực là muốn lưu tới đối phó thiên ý, cấp thiên ý nhất kích chí mệnh. Cho nên hiện tại hắn nếu như đem lãng phí ở Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương một đạo tàn hồn trên thân, vậy liền không đáng giá. Nhưng là Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương lại không đi thần hồn của hắn chi đảo, làm cho hắn có chút khó xử. Hắn chỉ có dùng thần hồn chi hải để ngăn cản Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương công kích. Nhưng là bây giờ nghe Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương lại muốn chủ động đi thần hồn của mình chi đảo, Bạch Vũ trong nháy mắt cũng là đại hỉ. Bất quá loại này đại hỉ, hắn cũng không hề hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Nếu quả như thật biểu hiện ra, như vậy chỉ sợ Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương sẽ cho rằng hắn có quỷ kế, chưa hẳn liền sẽ thật tiến vào thần hồn của hắn chi trong đảo đi. Bất quá bây giờ Bạch Vũ bởi vì quá mức kích động, vẫn là biểu hiện ra một tia ý mừng. Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương là bực nào tồn tại? Mặc dù bây giờ chỉ là hắn một đạo tàn hồn, nhưng là hắn vẫn là cảm nhận được hiện tại Bạch Vũ cái kia vẻ vui mừng. Sắc mặt của hắn bên trong, trong nháy mắt liền mang theo kinh nghi bất định tới. Lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ thần hồn tiểu nhân, mở miệng nói: "Tiểu tử, ngươi cái kia thần hồn chi đảo, có phải hay không có gì đó quái lạ? Muốn dẫn bản thần vương thượng làm thật sao?" Nghe được Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương nói như vậy, Bạch Vũ tâm lý khẽ thở một hơi. Hắn chỉ có tâm lý thầm mắng Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương là lão hồ ly. Bất quá Bạch Vũ lúc này ánh mắt hơi hơi chuyển một cái. Sau đó hắn mở miệng nói: "Vĩnh Sinh tiền bối, ngươi thật sự là quá thông minh. Ta nơi này, đúng là có đại sát thủ giàn. Ngươi chỉ cần dám đi vào, ta lập tức có thể cho ngươi biến thành cho bụi. Đừng cho là ta thật sợ ngươi. Ta cũng không sợ ngươi. Hừ, không tin ngươi thì tiến đi thử một chút." Bạch Vũ lúc này nếu như nói thần hồn của hắn chi đảo bên trong không có đại sát khí, Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương tàn hồn ngược lại sẽ không tin tưởng. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ nói thẳng có đại sát khí, ngược lại làm cho hắn kinh nghi bất định. Bởi vì sẽ không có người ngốc như vậy, nói thẳng thần hồn của mình chi trong đảo có đại sát khí tồn tại. Thử nghĩ, làm một cái địch nhân, người rõ ràng cũng là muốn đưa người khác vào chỗ chết. Cho người khác đào hố còn đến không kịp đâu, người còn muốn đi cho người ta nói người không muốn bước vào. Nơi này có một cái hố, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng. Chí ít Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương tàn hồn là không tin. Cho nên hắn càng cho rằng Bạch Vũ thần hồn chi trên đảo căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm có thể nói. Bạch Vũ bất quá là ở chỗ này phô trương thanh thế thôi. "Tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn thần hồn của ngươi chi ở trên đảo có đồ vật gì tồn tại." "Hừ, lão phu đồ vật như thế nào chưa từng gặp qua, còn chả lẽ lại sợ ngươi?" Sau khi nói xong, hắn vậy mà liền trực tiếp từ bỏ tiếp tục công kích Bạch Vũ thần hồn chi hải, sau đó bay về phía Bạch Vũ thần hồn chi trên đảo đi. Xong rồi, Bạch Vũ tâm lý cuồng hỉ, mưu kế của hắn có hiệu lực. Làm Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương bay về phía Bạch Vũ thời điểm, Bạch Vũ làm ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế tới. Mà lại lúc này hai tay của hắn, bởi vì quá độ sợ hãi, mà nhẹ nhàng run rẩy lên. "Thối lão quỷ, cút ra ngoài cho ta." Bạch Vũ gầm thét lên. Sau đó một đạo sóng xung kích, trực tiếp hướng về Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương tập đánh tới. Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương nhìn lấy Bạch Vũ cơ hồ là toàn lực tập kích tới nhất kích, hắn trong nháy mắt cũng là đại hỉ. Sau đó gào thét thanh âm theo hắn đầu lâu tàn hồn bên trong truyền ra. Ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên đang hư trương thanh thế. Hắn mông lung hai con mắt, lộ ra một vệt liễu nhiên thần sắc. Sau đó hắn cực tốc xông về Bạch Vũ thần hồn chi trong đảo. Ngay tại hắn bay về phía Bạch Vũ thần hồn trong đảo về sau, bỗng nhiên ở giữa, phía ngoài thần hồn chi hải nước, lại là trong nháy mắt, liền trực tiếp cuốn ngược mà quay về, thẳng đến Bạch Vũ thần hồn chi đảo mà đến. Những thứ này thần hồn chi thủy, trong nháy mắt, liền trực tiếp hợp thành nhất đạo bình chướng. Sau đó những thứ này thần hồn chi thủy, thì hóa thành một cái lồng giam, đem Bạch Vũ thần hồn tiểu nhân, còn có Hắc Ám Vĩnh Sinh thần vương tàn hồn, cấp khóa chết tại bên trong. Sau đó Bạch Vũ nhìn lấy Hắc Ám Vĩnh Sinh thần vương tàn hồn, mở miệng nói, đã ngươi tới, thì không cần đi. Hắc Ám Vĩnh Sinh thần vương cười to lên, ha ha, tiểu tử, vẫn là ngươi hiểu ta, ta đã tới, liền không có chuẩn bị đi, nếu như ngươi biết giống, đưa ngươi phía ngoài thần hồn chi hải nước cấp triệt hồi. Chúng ta trước mặt ước định còn giữ lời, cái kia chính là chờ ta cường đại, sẽ giúp ngươi tìm một cái thân thể mạnh mẽ như thế nào. Bạch Vũ cười lạnh không thôi, lão già kia, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm ý tứ của ta à, ta chỉ nói là để ngươi đã đến không đi, cũng là để ngươi không có mệnh sống thêm đi mà thôi. Ở chỗ này, ta chính là thiên, ta chính là đất, ta chính là chúa tể. Sau khi nói xong, Bạch Vũ nhẹ nhàng một chói, thần hồn của hắn chi trong đảo, trong nháy mắt thì bay ra một vật đến. Cái này một vật, trực tiếp dường như cũng là thần hồn của hắn chi đảo hạch tâm đồng dạng. Đây là một cái màu trắng tinh thể, cẩn trọng vô cùng, trực tiếp hướng về Hắc Ám Vĩnh Sinh thần vương đập tới. Đây là vật gì? Hắc Ám Vĩnh Sinh thần vương thất thanh nói. Bởi vì cái này đồ vật, hắn cảm giác giống như là thần hồn chi ở trên đảo rụng xuống toái phiến đồng dạng. Hắn lại là không biết, đây là Bạch Vũ sử dụng thần hồn của mình chi hải để luyện ra vật chất. Đây chính là tinh hình dáng thần hồn chi hải. Một khi thần hồn của hắn chi hải bị hoàn toàn luyện hóa thành dạng tinh thể, như vậy thực lực của hắn thì sẽ trực tiếp đạt tới thần đế cảnh giới đi. Mà lại còn không phải bình thường thần đế, nhưng là tinh luyện loại này thần hồn kết tinh, muốn vô số thời gian, chỉ sợ không có vạn vạn năm. Bạch Vũ không nên nghĩ đem lại chuyện này làm đến. Tuy nhiên chấn kinh, nhưng là Hắc Ám Vĩnh Sinh thần vương một chút cũng không hoảng loạn. Bởi vì lúc này hắn trực tiếp gào thét một tiếng, từng đạo hắc ảnh theo hắn sương mù đầu lâu tán phát ra. Sau đó những bóng đen này trực tiếp gào thét lên hướng về Bạch Vũ thần hồn chi đảo mỗi cái phương hướng đụng ra ngoài. Rầm rầm rầm, theo hắn hắc ảnh vọt tới Bạch Vũ thần hồn chi đảo, Bạch Vũ trong nháy mắt cũng cảm giác được đầu của mình phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Lúc này thần hồn của hắn chi đảo cùng thần hồn chi hải, trong nháy mắt thì cuốn lên vô tận gợn sóng tới. Bạch Vũ sắc mặt trắng xám vô cùng, hắn không nghĩ tới, cái này Hắc Ám Vĩnh Sinh thần vương, chỉ là một đạo tàn ảnh, liền đem chính mình bức bách đến mức này. Lúc này hắn thậm chí từ bỏ hết thảy chống cự, mặc cho Hắc Ám Vĩnh Sinh thần vương nện tại thần hồn của mình chi ở trên đảo. Thần hồn của hắn chi đảo một, hiện tại cơ hồ lộ ra vết rách tới. Thế mà, ngay tại lúc này, thần hồn chi trong đảo thẩm phán chi lực, phảng phất là cảm nhận được một loại vô tận ý uy hiếp đồng dạng. Lúc này nó mở ra ánh mắt của mình, nó dường như cũng là một con mắt đồng dạng. Ngay tại nó cảm nhận được loại này uy hiếp về sau, nó trực tiếp tản mát ra vạn trượng kim quang, sau đó hướng về Hắc Ám Vĩnh Sinh thần vương phương hướng bắn ra ngoài. Đây là vật gì? A, đáng chết, cút ra ngoài cho ta. Hắn nộ hống mấy tiếng, lập tức thanh âm của hắn liền trực tiếp bị Vĩnh Cửu che mất. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.